Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, không tìm đường chết sẽ không phải chết. chương 645, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Bởi vì Phan Phong chết đi, cái này truy hình linh khí bên trong thần hồn lạc ấn đã sớm bởi vì chủ nhân thần hồn tiêu tán mà. Tiêu tán. Loại tình huống này, Diệp Chân thần hồn ấn ký liền nhẹ nhõm lạc ấn đến nơi này chui trùy hình linh khí bên trong, phần trăm. Bất quá, cái này cũng không đại biểu cho Diệp Chân liền có thể thôi động cái này trùy hình linh khí. Thần hồn ấn ký lạc ấn về sau, Diệp Chân chỉ có thể bước đầu thôi động cái này trùy hình linh khí. Không chế cái này trùy hình linh khí tiết ra ngoài. Miễn cưỡng không chế nó biến huyễn lớn nhỏ, muốn thôi động nó công kích người khác, không có vài ngày công phu thần hồn ôn dưỡng là không thể nào. Muốn để nó như cánh tay sai sử, càng là cần một đoạn thời gian rất dài thần hồn ôn dưỡng. Bất quá, cái này đã để Diệp Chân kinh hỉ đến phát nổ, không nghĩ tới, có thể như thế nhẹ nhõm đạt được một kiện linh khí. Mặc dù chỉ là một kiện hạ phẩm linh khí là cái gì khái niệm? Tại chú mạch cảnh võ giả bên trong, có một kiện hạ phẩm linh khí chú mạch cảnh võ giả. Có thể nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến. Dưới tình huống bình thường, nắm giữ hạ phẩm linh khí chú mạch cảnh nhị trọng võ giả. Chiến thắng chưa nắm giữ hạ phẩm linh khí chú mạch cảnh tam tứ trọng võ giả. Cũng không phải là việc khó gì, này chủ yếu là từ hạ phẩm linh khí uy lực công kích quyết định. Hạ phẩm linh khí giống như là bảo khí tiến giai bản. Không chỉ có thể tăng phúc võ giả linh lực uy lực, càng có thể đem võ giả linh lực uy lực triệt để phát huy ra. Mà lại, loại này tăng phúc, không chỉ là linh lực uy lực tăng trưởng, càng giống là một loại thần thông võ kỹ bộc phát. Bình thường, linh khí lúc công kích đều sẽ bộc phát ra công kích đều tương đối có đặc điểm. Có thể so sánh thậm chí siêu việt cùng cấp bậc thần thông võ kỹ công kích mạnh nhất. Càng quan trọng hơn là, nó vô cùng chân quý. Coi như là chú mạch cảnh cường giả bên trong, có được linh khí võ giả số lượng, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 1/3, nhật nguyệt thần giáo bên trong. Diệp Chân chỗ quen biết chú mạch cảnh cường giả bên trong. Chỉ có Phong Khinh Nguyệt cùng Vu Hàn Tinh có được linh khí. Mà Phong Khinh Nguyệt linh khí còn là Phong Khinh Nguyệt một đoạn thời gian trước từ cảnh bào trên. Đại hội đánh tới, giống phó giáo chủ Điền Quý Trương, Nhật Nguyệt thần vệ nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng, Nguyên Nhật Nguyệt thần vệ tam thống lĩnh Tiêu Hy đều không có linh khí. Mà bây giờ, Diệp Chân lại đạt được một kiện cực kỳ chân quý hạ phẩm linh khí. Tâm tình đó, có thể nghĩ, đại thế, đương trùy hình linh khí tiết ra ngoài linh lực quang hoa thu liễm về sau. Diệp Chân tại đây trùy hình linh khí tay cầm, thấy được như thế khắc họa hai cái chữ cổ. Nói một cách khác, cái này trùy hình linh khí tên là Đại Thế Truy. Đại Thế Truy. Đại Thế Thần Truy, xác định cái này trùy hình linh khí danh tự sát na. Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đến nghiêm nghị dị thường. Tiến vào thí luyện bí cảnh trước đó, phó giáo chủ Điền Quý Trương giới thiệu qua, cái này Phan Phong lợi hại nhất một hạng thần thông võ kỹ tên là Đại Thế Thần Truy. Mà bây giờ, lại có một thanh tên là Đại Thế Truy, linh khí. Nghĩ đến hẳn là có thể phối hợp thần thông võ kỹ thi triển cái chủng loại kia sức chiến đấu cực kỳ khủng. Bố linh khí, bình thường thần thông võ kỹ trong công kích, đột nhiên bộc phát ra một thanh hạ phẩm linh khí. Tình hình kia, nên kinh khủng cỡ nào? Diệp Chân đoán chừng, thật muốn chiến, nếu là Phan Phong vận dụng thật tốt, nói không chừng liền có thể oanh sát hắn. Diệp Chân không khỏi có chút may mắn hắn trực tiếp dùng huyễn hồn thần mâu cực kỳ nhẹ nhõm giải quyết hết cái này Phan Phong. Bằng không, hắn muốn chiến thắng nắm giữ hạ phẩm linh khí, lại có cùng hạ phẩm linh khí xứng đôi bộ thần thông võ kỹ Phan Phong. Chỉ sợ rất khó khăn. Đáng tiếc là Diệp Chân tìm khắp Phan Phong toàn thân cao thấp, cũng không có tìm tới thần thông võ kỹ đại thế thần truy bí tịch. Là ta lòng tham, đạt được một kiện hạ phẩm linh khí cũng không tệ rồi. Còn nghĩ đạt được nguyên bộ thần thông võ kỹ, Diệp Chân khóe miệng lộ ra một tia tự giễu giống như tiếu dung. Tiếp đó, hẳn là đi săn thời gian, nỉ non âm thanh bên trong, Diệp Chân thân hình đột nhiên phóng lên tận trời. Ba khối thí luyện tín vật điệp ra về sau tản ra xa đạt 50 dặm phạm vi. Để Diệp Chân giống như là một cái đèn tín hiệu, tại thí luyện bí cảnh bên trong du đãng, vô luận là võ giả hay là yêu thú, chỉ ở tiếp cận Diệp Chân 50 dặm phạm vi, đều sẽ cảm ứng được cái kia ba khối thí luyện tín vật điệp ra tán phát kinh người khí tức. Đều sẽ tụ tập tới, khác nhau ở chỗ, tụ tập tới yêu thú không bao lâu liền sẽ phát hiện Diệp Chân trên người cái kia đặc thù khí tức. Lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn thoát đi, mà võ giả, dưới đại đa số tình huống, đều sẽ giết tới. Một ngày về sau, Diệp Chân không chút huyền niệm giải quyết hết một vị nghĩ từ trên người hắn chiếm lấy thí luyện. Tín vật tu vi chỉ có chú mạch cảnh nhất trọng Thanh Vân Bảo võ giả. Đáng tiếc là, Diệp Chân cũng không có từ nơi này vị Thanh Vân Bảo võ giả trên người tìm tới một món khác hạ phẩm. Linh khí, mặc dù Thanh Vân Bảo nhiều rèn đúc đại sư, có thể rèn đúc linh khí, nhưng cũng không có xa xỉ đến cho mỗi một vị tham gia thí luyện võ giả đều trang bị hạ phẩm linh khí. Trên thực tế, Diệp Chân muốn nhất đụng phải chính là Vạn Tinh Lâu cùng Trường Sinh Giáo võ giả. Đối với địch nhân, Diệp Chân cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Bất đắc dĩ là, mang theo ba khối thí luyện tín vật tán phát khí tức như thế một cái bóng đèn lớn. Diệp Chân cương quyết không tiếp tục đụng phải một tên Trường Sinh Giáo hoặc là Vạn Tinh Lâu võ giả. Về phần lúc trước bị chém giết một đầu dùng mệnh chạy trốn Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở, Diệp Chân cũng một mực chưa từng nhìn thấy. Về phần từ Lệ Khắc Sở trong tay lấy được món kia trung phẩm linh khí Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu, Diệp Chân một mực không hề động. Nơi nào bên cạnh còn có Bạch Cốt công tử Lệ Thần Hồn Lạc Ấn, đó cũng không phải là nhất thời bán hội liền có thể tiêu trừ. Chỉ có thể chờ đợi Quy Linh Đại hội kết thúc về sau chậm rãi luyện hóa tiêu trừ. Vì cái gì không đụng tới Trường Sinh Giáo cùng Vạn Tinh Lâu võ giả? Thậm chí là thế lực khác võ giả cũng rất ít có thể đụng tới. Nhưng thật ra là Diệp Chân không để ý đến một sự kiện. Đối với cái khác võ giả mà nói, ở trong thí luyện bí cảnh này địch nhân lớn nhất vẫn là những cái kia không chỗ nào không có thiên giai yêu thú nhóm. Đại đa số võ giả đụng phải hai đầu trở lên thiên giai trung phẩm yêu thú hoặc là một đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú, sợ sẽ muốn tránh đến xa xa. Ai cũng không thể giống như là Diệp Chân không chút kiêng kỵ xem cái này những này kinh khủng thiên giai yêu thú như không du đáng. Bất quá, ba khối thí luyện tín vật khí tức điệp ra về sau bóng đèn lớn, còn là có hiệu quả nhất định. Ngày thứ sáu lúc trạng vạng tối, chính cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nhàm chán tuần đi Diệp Chân. Thần sắc đột nhiên khẽ động, một đạo cực kỳ lăng lệ khí tức đang từ Diệp Chân bên trái chậm rãi tiếp theo. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột ngột một cái tật ngừng. Sau đó chở Diệp Chân chậm rãi quay người, một tia ô quang đang phi tốc tiếp theo, cơ hồ là đồng thời, cái kia đạo ô quang cũng nhìn thấy xoay người Diệp Chân. Tốc độ giảm nhanh, thật xa, còn cách khoảng cách mười mấy dặm, liền ngừng, ha ha, Diệp huynh, nhân sinh thật sự là nơi nào không gặp lại, cái này thí luyện bí cảnh rộng lớn như vậy, chúng ta lại có thể tao ngộ. Không thể không nói, giữa chúng ta rất hữu duyên, là rất hữu duyên a. Tần huynh, bất quá, ta thích loại này duyên phận. Thân hình khẽ động, Diệp Chân thôi động tọa hạ vân dực hổ vương tiểu miêu hướng về Tần Hỗ chậm rãi tới gần. Người tới chính là trước đây danh xưng vạn tinh lâu đệ nhất cao thủ bôn lôi kiếm Tần Hỗ. Hai người nguyên bản không có nhiều ít giao tế. Bất quá tại ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất quan tiệc tối vượt quan bên trong. Quan hệ của hai người lại là kịch liệt chuyển biến xấu. Bây giờ vừa thấy mặt, liền tràn đầy mùi thuốc súng. Thật sao? Ta cũng rất ưa thích loại này duyên phận. Bất quá, ta không rõ, Diệp huynh như là đã đạt được 3 khối thí luyện tín vật. Vì sao còn muốn như thế rêu rao khắp nơi? Ta tin tưởng, quý giáo giáo chủ khẳng định sẽ ban thưởng ẩn tàng khí tức ngọc phù a. Đã Diệp huynh không cần, như vậy Diệp huynh đây là đang câu cá hay là tung lưới? Bôn lôi kiếm Tần Hỗ gương mặt khôn khéo, theo Diệp Chân chậm rãi tiến sát. Hắn lại tải không ngừng lui lại, cùng Diệp Chân ở giữa khoảng cách một mực bảo trì tại 10 dặm trở lên. 10 dặm trở lên khoảng cách, huyễn hồn thần mâu căn bản không phát huy được tác dụng. Diệp Chân huyễn hồn thần mâu là lợi hại, nhưng là đối khoảng cách nhưng lại có cứng nhắc yêu cầu. Nhất định phải tại bình thường trong tầm mắt mới có thể phát huy tác dụng, coi như võ giả thị lực siêu cường. Diệp Chân huyễn hồn thần mâu muốn phát huy tác dụng, cũng phải đối phương tại 5 dặm bên trong ánh mắt đối mặt phía dưới mới có thể phát động. Huống chi, cái này bôn lôi kiếm Tần Hỗ không chỉ có một mực tại lui lại kéo dài khoảng cách, mà lại ánh mắt xưa nay không cùng Diệp Chân ánh mắt đối mặt. Chẳng lẽ hắn biết ta có luyện hồn thần mâu loại thủ đoạn này? Chuyện này không có khả năng lắm a. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, ngươi cứ nói đi. Diệp Chân vẫn như cũ chậm rãi tiến sát lấy, có chút đoán không ra cái này bôn lôi kiếm Tần Hỗ muốn làm cái gì. Vì sao một mực trì hoãn không động thủ? Dù là Diệp Chân thoáng gia tốc, hắn cũng sẽ tương ứng gia tốc cấp tốc lui lại, một mực duy trì cùng Diệp Chân ở giữa khoảng cách. Ở chỗ này, nhưng không có cái gì giúp đỡ nhưng tìm. Theo ta thấy, Diệp huynh như thế trực tiếp thả ra thí luyện tín vật khí tức, khẳng định là muốn đi săn. Chỉ bất quá, người không nghĩ tới sẽ câu lên ta như vậy cá lớn. Có thể ăn người cá lớn đúng không? Mỉm cười bắt đầu ở bôn lôi kiếm Tần Hỗ khóe miệng nở rộ. Sau đó nhanh chóng phóng đại. Nói như vậy, Tần huynh cảm thấy ngươi chính là cái kia có thể ăn người cá lớn đi. Ta chính là bị ăn sạch người đi. Một viên toái ngọc ấn đột ngột tại Diệp Chân trước ngực hiển hiện. Lăng lệ sát ý trong thời gian ngắn cuồng phún mà ra. Đã tập trung vào bôn lôi kiếm Tần Hỗ. Ta người này xương cốt tương đối cứng rắn. Liền sợ Tần huynh tuổi không tốt, ăn thịt người không thành, bị băng rụng răng. Toái ngọc ấn trồi lên trước ngực sát na. Diệp Chân thân hình trong nháy mắt gia tốc, phóng tới bôn lôi kiếm Tần Hỗ. Diệp Chân không nghĩ lại kéo, chuẩn bị động thủ. Theo Diệp Chân gia tốc, bôn lôi kiếm Tần Hỗ lui lại tốc độ cũng lần nữa bạo tăng. Vẫn như cũ duy trì cùng Diệp Chân ở giữa khoảng cách. Diệp huynh xương cốt cứng rắn, ta là biết đến, Diêm lâu chủ cũng là nhắc nhở qua thật nhiều lần. Mấy vị chú mạch cảnh cường giả đều cắm đến trong tay ngươi. Còn có vạn tinh lâu siêu tập đến đủ loại tình báo, đều chứng minh ta nghĩ nhai nát Diệp huynh cái cục xương này rất không dễ dàng, rất có độ khó. Bất quá, trên thế giới này có một loại đồ vật gọi trí tuệ, gọi đầu óc. Bôn lôi kiếm Tần Hỗ có chút tự tin chỉ đầu của mình. Trí tuệ? Không đợi Diệp Chân cái gì, bôn lôi kiếm Tần Hỗ quay đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên nói ra, Diệp huynh, ta với ngươi nói chuyện với nhau lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không kỳ quái, ta yêu bộc ô dực lôi mãng đi đâu? Còn có, ngươi liền không có phát hiện, trên người ta thí luyện tín vật khí tức, yếu đến thương cảm, ngươi cảm thấy, bằng vào ta Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ thực lực. 6 ngày thời gian, chỉ tìm tới một khối thí luyện tín vật. Cái này bình thường sao? Càng nói, Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ càng đắc ý. Nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Đường Tần Hỗ nụ cười trên mặt thịnh đến cực hạn thời điểm. Đột nhiên hướng sau lưng một chỉ nói với Diệp Chân, ngươi xem một chút, đó là cái gì? Nhìn lấy phương xa cái kia đen nghịt một mảnh, Diệp Chân đột nhiên có một loại cười to 3 tiếng xúc động. Người này a, thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.